cục cưng có chiếu, chương 1336, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sợ có người khác quấy rầy, cô trực tiếp tắt máy. Diệp Ân Tuấn có chút nghi hoặc nhìn cô. Em làm gì vậy, cùng anh tận hưởng thế giới hai người, không thích người khác quấy rầy. Lời của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn cười khổ. Ngôn Tình Hài, e rằng tạm thời vẫn chưa được. Tại sao, Hạ Tử Thu ở bên kia xảy ra chuyện, anh phải xác nhận anh ta không sao? Lời của anh khiến Thẩm Hạ Lan khẽ sững sờ. Chuyện Hạ Tử Thu mất tích rốt cuộc vẫn là truyền vào trong tay anh. Anh thấy chuyện này thế nào? Tử Thu mất tích có liên quan với Cung Tuyết Dương, anh hoài nghi cô ta là giả. Lời của anh khiến Thẩm Hạ Lan lại sững sờ. Giả, anh có chứng cứ? Không có, nhưng ban đầu lúc Cung Tuyết Dương chết, anh ở ngay bên cạnh, anh tận mắt nhìn thấy cô ta bị bắn chết. Chúng anh không cứu được cô ta, nhưng mang thi thể cô ta về, không ai có thể chết mà sống lại, hơn nữa còn sau nhiều năm như vậy. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, cảm xúc có chút trầm thấp. Thẩm Hạ Lan tin lời anh, chỉ cần anh nói Cung Tuyết Dương là giả, vậy thì nhất định sẽ không sai, đây là tin tưởng tuyệt đối. Vậy người phụ nữ giống hệt Cung Tuyết Dương này là ai? Chị em song sinh với Cung Tuyết Dương sao? Cung Tuyết Dương là con gái một, chỉ có một anh họ, không có chị em gái. Cho nên điều anh lo lắng là Tử Thu vì cha rõ chân tướng mà cố ý bị bắt đi. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến Thẩm Hạ Lan lập tức hiểu ra. Cho nên chuyện này xem như là Hạ Tử Thu tương kế tựu kế sao? Em và Tống Đình đều cảm thấy, với thân thủ của anh ta thì hẳn không đến mức bị người ta bắt cóc, trừ phi là anh ta tự nguyện, không nghĩ tới lại là quan hệ như vậy. Diệp Ân Tuấn nhìn cô nói. Chuyện này không thể giải quyết trong một chốc một lát được, anh hiện tại chỉ muốn xác định sự an toàn của Tử Thu. Xác định thế nào, anh đương nhiên có cách của mình. Diệp Ân Tuấn nói xong thì ngồi xuống, mở laptop, sau khi nhập một chuỗi mã số, màn hình bên kia luôn tối đen, không có phản ứng gì. Thẩm Hạ Lan nhìn không hiểu mấy thứ máy tính này, bất giác có chút nhàm chán. Cô dựa vào lưng ghế, bỗng cảm thấy sau lưng hơi đau, lúc này mới nhớ tới vết thương của mình nứt ra. Ai ya, cô có nên nói cho Diệp Ân Tuấn biết chuyện này không đây? Thẩm Hạ Lan có chút xoắn xuýt, cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh một cái. Người đàn ông này sau khi đến đây liền đen rồi, cũng gầy rồi, quầng thâm dưới mắt anh khiến cô có chút đau lòng. Hẳn là sau khi đến Nam Phi thì không nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan hít sâu một hơi, che giấu chuyện miệng vết thương nứt toác. Cách chương.